Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, vòng tứ kết đối thủ. Lấy được vinh quang ký tên người đại diện về đến nhà, liền không kịp chờ đợi hướng người nhà của mình bằng hữu khoe khoang vinh quang ký tên. Đương nhiên hắn cũng thuận tiện đem vinh quang từ trong tay hắn mua một phòng nhỏ tin tức nói cho bọn hắn, sau đó, rất tự nhiên, tin tức này liền truyền đến phóng viên trong lỗ tai. Giống vinh quang dạng này đại cầu tinh, nhất cử nhất động của hắn đều là các phóng viên cảm thấy hứng thú. Nếu như có người có thể cung cấp một chút cùng vinh quang có liên quan tin tức manh mối, đều sẽ có thù lao. Cho nên ngày thứ hai, Munich truyền thông bên trên liền xuất hiện vinh quang tại Munich mua phòng ốc tin tức. Ngoặc kép chấm chấm, có một cái để Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cảm thấy cao hứng tin tức. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, Vinh Tại đã tại Munich Nam Giao mua một căn biệt thự. Ý vị này Vinh đem rất nhanh kết thúc hắn một mực thuê phòng ở lịch sử. Sau đó chuyển vào nhà mới. Tại Munich mua phòng ốc. Đây là Vinh dự định tại Munich trường kỳ định cư ý tứ. Xem ra hắn là thật muốn lâu dài tại Bayern Munich hiệu lực. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá có thể triệt để yên tâm. Hơn buông xuống báo chí. Vinh quang người đại diện Glassoe tại bốn phía nhìn phòng ở chuyện này. Hắn là đã sớm biết. Không là thông qua truyền thông. Hắn có nhãn tuyến của mình. Thuận tiện hắn hiểu rõ cùng nắm giữ Bayern Munich cầu thủ đang làm cái gì. Suy nghĩ gì. Hiện tại xem ra. Vinh quang mua phòng ốc chuyện này hẳn là xác định. Cái này đối với hắn mà nói. Đúng là một tin tức tốt. Vinh quang tại Munich mua phòng ốc. Vậy liền mang ý nghĩa hắn trong tương lai trong vài năm là sẽ không rời đi. Kỳ thật liên quan tới định cư Munich sự tình. Hơn trước kia cũng thỉnh thoảng sẽ cho Vinh quang sách một lần. Nhưng Vinh quang vẫn luôn không có đáp ứng. Lần này thế mà không biết vì cái gì Vinh quang nhanh chóng như vậy quyết định muốn mua phòng. Bất quá lý do này không phải hơn quan tâm. Chỉ cần Vinh quang xác định tại Munich định cư vậy là tốt rồi. Chỉ cần có thể để Vinh quang một mực hiệu lực Bayern Munich. Hơn tin tưởng Bayern Munich nhất định sẽ trở lại đỉnh phong. Không tại cái này mùa giải. Cũng tại không xa tương lai. Hắn thật cao hứng nhìn thấy Vinh quang có lâu dài lưu tại Bayern Munich dự định trước đó hắn luôn. Luôn lo lắng Vinh quang người đại diện. Mặc kệ là hiện tại cái này Glassoe. Còn là lúc sau hắn thay đổi mới kinh tế người. Sẽ giật dây Vinh quang rời đi Bayern Munich. Dù sao Bundesliga lực hấp dẫn tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá như thế nào. Hơn là rất rõ ràng. Bundesliga đội bóng đều thừa hành tài chính khỏe mạnh chính sách. Cầu thủ tiền lương không thể vô hạn dâng lên. Là có tiền lương hạn mức cao nhất. Bayern Munich mặc dù không thiếu tiền. Nhưng cũng không thể nói muốn cho mình cầu thủ kéo nhiều ít tiền lương liền có thể cầm ra bao nhiêu. Muốn cân nhắc đến toàn bộ đội bóng tài chính khỏe mạnh tình trạng. Cho nên Bundesliga đội bóng cầu thủ tiền lương phổ biến đều không cao. Tiền lương không cao, đối cầu thủ lực hấp dẫn liền rất thấp. Hoàn toàn không cách nào cùng Premier League, La Liga cạnh tranh, nhất là La Liga, làm một cái gì Beckham dự luật. Ngoại tịch cầu thủ đến La Liga đá bóng, chỉ dùng giao 20% nhiều người thuế thu nhập. Cùng Bundesliga 45% người thuế thu nhập so ra. Đơn giản quá có lực hút, cho nên mấy năm này, tất cả mọi người thích đi La Liga đá bóng. Chức nghiệp bóng đá, nói trắng ra là chính là công việc. Nếu là công việc, vậy dĩ nhiên là phải đàm luận tiền. Bên nào kiếm tiền càng nhiều. Đương nhiên liền đi bên nào. Cái này không có gì tốt tranh luận. Lấy Vinh Quang hiện tại trình độ cùng danh vọng. Hắn muốn đi La Liga hoặc là Premier League. Cam đoan đều có bó lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng quơ chi phiếu đến tranh đoạt. Nhất là những cái kia có Trung Đông dầu hỏa USD bơm tiền câu lạc bộ. Bọn hắn nhưng hoàn toàn không thiếu tiền. Đến lúc đó Bayern Munich phải chăng có thể lưu lại Vinh Quang thật đúng là khó mà nói. Mặc dù Vinh Quang cùng Bayern Munich một lần nữa ký một phần hợp đồng. Thế nhưng là hợp đồng cũng không phải vô kỳ hạn. Hơn vẫn luôn đang lo lắng vấn đề này. Nhất là bây giờ Margot Bayern Munich đối Vinh Quang ỉ lại ngày càng sâu. Để Hơn có chút không có cảm giác an toàn nếu có một ngày. Vinh Quang đi, Bayern Munich làm sao bây giờ? Bây giờ thấy Vinh Quang tại Munich mua phòng, hắn mới an tâm lại. Điều này nói rõ Vinh Quang không có như vậy mà đơn giản đi lấy hắn đối Vinh Quang hiểu rõ. Bỏ ra mấy trăm vạn euro mua phòng nhỏ. Đánh một hai cái mùa giải liền đi. Đây không phải lãng phí tiền sao? Vinh Quang như thế mê tiền tính cách. Làm sao có thể làm ra như thế lãng phí sự tình đến? Mùa giải trước kỳ mới hợp đồng cùng bộ phòng này. Là Vinh Quang trường kỳ lưu tại Bayern Munich xong bảo hiểm. Hơn bắt đầu chờ mong Bayern Munich phục hưng. Vinh Quang mua phòng ốc chuyện này. Bayern Munich trong đội mọi người cũng thảo luận một chút. Mọi người nhao nhao biểu thị Vinh Quang dọn nhà thời điểm nhất định phải mời bọn họ đi làm khách. Đến lúc đó chúng ta liền trong sân kéo một hoa viên tiệc tùng. Lộ thiên đồ nướng. Rất nhiều bikini mỹ nữ. Siêu cấp bỏng. Lucas rất bình thường hưng phấn ước mơ tới. Nhưng Vinh Quang biểu lộ thì có chút xấu hổ. Không có cái gì vườn hoa. Lucas, làm sao có thể? Ta xem trên báo chí ảnh chụp. Nơi đó có một cái rất lớn viện tử A, ách. Cái nhà kia về sau sẽ là sân bóng. Vinh Quang giải thích nói. Không chỉ có là Lucas. Còn lại các đội hữu đều trợn to mắt nhìn Vinh Quang. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Náo nhiệt trong phòng thay quần áo vậy mà tại thời khắc này bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Hơn nửa ngày, Lucas mới bụng mặt nói. Người là có bao nhiêu yêu huấn luyện a? Vinh, tại Bayern Munich sân nhà đánh bại Werder Bremen về sau. Bayern Munich đã dẫn trước Werder Bremen 9 phần nhiều. Ưu thế rõ ràng. Tiếp xuống thứ 26 vòng. Bayern Munich lại tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Frankfurt. Sau đó giữa tuần Champions League vòng 1-16 hiệp 2 bên trong. Margot thay phiên rơi mất tất cả chủ lực cầu thủ. Ngay cả thủ môn đều đổi. Một bộ này xuất ra đầu tiên cùng song phương hiệp một lúc giao thủ đội hình ra sân hoàn toàn khác. Nhau, Vinh Quang thậm chí đều không có ra sân từ đầu. Cái này khiến những cái kia fan bóng đá cùng phóng viên đều có chút thất vọng. Bởi vì bọn hắn hy vọng Vinh Quang có thể tại trận đấu này bên trong liền đuổi kịp Van Nistelrooy. Ghi chép, Vinh Quang là tại thứ 70 phút thời điểm dự bị ra sân. Hắn cũng không có lấy được dẫn bóng. Bayern Munich tại sân nhà 2-1 nhỏ thắng Roma. Totti vì Roma đánh vào vãn hồi mặt mũi một cầu. Cuối cùng là không có hai hiệp bị đối phương cạo một người đầu chọc. Trận đấu này nếu bàn về đặc sắc trình độ, liền kém xa một hồi trước hợp so tài đối với Bayern Munich fan bóng đá tới nói là như vậy. Bởi vì dẫn bóng thiếu A, nhưng là đối với Roma fan bóng đá tới nói, lại không phải như vậy. Bởi vì tại trận đấu này trước đó, Roma có hai cái mục tiêu. Một cái chính là tranh thủ tại Bayern Munich sân nhà tiến cái cầu. Một cái khác thì là không thể để Bayern Munich hai hiệp dẫn bóng số đạt tới hai chữ số. Vì thế, bọn hắn tại sân khách tử thủ phản kích. Spalletti lần đầu tiên từ bỏ đàn sói chiến thuật. Đổi đánh phòng thủ phản kích. Phải biết một hồi trước hợp thua cầu về sau. Hắn còn mạnh miệng nói mình sẽ không bỏ rơi đàn sói chiến thuật. Toàn bộ Roma toàn đội mặc dù vô vọng tấn cấp, nhưng cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn tại sân khách ương ngạnh chặn đánh Bayern Munich, cuối cùng chỉ làm cho Bayern Munich tiến vào hai quả cầu. Mà lại không có để Vinh Quang dẫn bóng. Cứ như vậy Bayern Munich lấy 9-1 tổng số đào thải Roma. Thẳng tiến vòng tứ kết. Sau trận đấu có phóng viên hỏi Vinh Quang không thể tại trận đấu này bên trong đuổi ngang Van Nistelrooy ghi chép phải chăng thật đáng tiếc thời điểm. Vinh Quang trả lời rất lạnh nhạt. Không biết a. Dù sao, đuổi ngang ghi chép là chuyện sớm hay muộn. Margot cũng tại sau trận đấu biểu thị hắn hiện tại cũng không quan tâm. Vinh Quang người ghi chép. Hắn càng để ý đội bóng thành tích. Chúng ta tiến vào bát cường. Nhưng đây chỉ là trong đó một bước mà thôi. Tại thứ nhất sẽ cùng sau cuộc tranh tài. Ta cũng không thích mọi người đem chúng ta liệt vào đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Bayern Munich không phải lôi cuốn. Muốn đoạt giải quán quân, chúng ta còn cần nỗ lực rất nhiều. Ngày thứ hai, Champions League vòng tứ kết rút thăm giao đấu ra lò. Bayern Munich tại vòng tứ kết đối thủ là nước Anh trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool. Liverpool tại Benitez xuất lĩnh dưới. 2 năm trước đã từng rất gần Champions League quán quân. Cuối cùng lại làm cho Kaká cho tiệt sát. Bây giờ nằm gai nếm mật 2 cái mùa giải. Bọn hắn cái này mùa giải thế muốn đoạt quán. Bất quá đụng bên trên danh tiếng đang thịnh Bayern Munich. Chỉ sợ không phải cái gì điềm lành. Nhưng các truyền thông cảm thấy hứng thú nhất không phải cái này 2 chi đội bóng thắng bại. Mà là 2 người giao thủ. Vinh Quang cùng Roy Makaay. Bây giờ Bayern Munich đương ra hoa đán không thể nghi ngờ là Vinh Quang. Nhưng ở Vinh Quang đến trước khi đến, vị trí này lại thuộc về Roy Makaay. Hà Lan xạ thủ Roy Makaay năm đó cũng là châu Âu giày vàng. Đỉnh lấy dạng này quang hoàn đi tới Bayern Munich. Liên tục 2 cái mùa giải đều là Bayern Munich trong đội số 1 xạ thủ. Thi đấu vòng tròn dẫn bóng tất cả đều siêu 20. Ngoại trừ không cho đội bóng mang đến cái gì đủ phân lượng quán quân bên ngoài. Hết thảy đều rất tốt. Người biểu hiện không có gì tốt bắt bẻ. Cho nên khi Balak tại Olympic sân bóng nghe được hư thanh thời điểm. Roy Makaay đạt được đều là gieo hò. Bất quá khi Vinh Quang sau khi đến. Hết thảy cũng thay đổi. Margot đã từng nếm thử đem 2 người bọn họ người đặt chung một chỗ. Để bọn hắn tại trên sân bóng cùng tồn tại. Kết quả dạng này nếm thử lấy Roy Makaay không phối hợp thất bại. Sau đó Roy Makaay liền bị Margot đánh vào lãnh cung. Mà Vinh Quang thích ứng Bayern Munich tốc độ lại nhanh để Roy Makaay cũng không ngờ tới. Tại Vinh Quang liên tục dẫn bóng về sau. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Roy Makaay liền bị mọi người cấp tốc quên lãng. Đã từng đưa cho tiếng hoan hô của hắn. Bây giờ đều cho Vinh Quang. Đồng thời so với hắn đạt được cũng còn phải lớn. Cuối cùng Bayern Munich đã triệt để không cần Roy Makaay. Roy Makaay cũng ý thức được tiếp tục lưu lại đội bóng bên trong đối cá nhân hắn một điểm chỗ tốt. Đều không có. Liền xin chuyển nhượng. Cứ như vậy, hắn đi tới Liverpool. Bất quá tại Liverpool Roy Makaay cũng không còn là đội bóng số 1 xạ thủ. Liverpool đang hồng nổ gà con là Tây Ban Nha cậu bé vàng Fernando Torres. Nhưng có lẽ là tại Bayern Munich trải qua cùng Vinh Quang cạnh tranh. Cho nên lần này tại Liverpool, Roy Makaay biểu hiện điệu thấp nhiều. Hắn cũng không có yêu cầu cùng Torres hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Nhất định phải đem Torres dồn xuống đi. Muốn cùng Tây Ban Nha cậu bé vàng so dẫn bóng. Hắn rất điệu thấp cho Torres làm lá xanh. Cho nên tại Liverpool, hắn cũng vẫn là buổi diễn xuất ra đầu tiên trong chủ lực phong. Chỉ là đối yêu cầu của hắn không còn là dẫn bóng. Kết quả rút thăm vừa ra tới. Mọi người liền chờ mong cái này 2 chi đội bóng gặp nhau lúc. Vinh Quang cùng Roy Makaay tại trên sân bóng trực tiếp đối thoại. Nhìn 2 người bọn họ có thể cọ sát ra tia lửa gì tới. Cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong. Bayern Munich tại sân nhà 2-0 đánh bại Schalke 04. Vinh Quang ở trong trận đấu đánh vào 1 cầu. Dạng này hắn thi đấu vòng tròn dẫn bóng liền đạt đến 20 cái. Trước mắt tại thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng xếp hạng trung vị liệt thứ nhất. Đồng thời Werder Bremen tại sân khách bị Cottbus 0-0 bức hòa. Cùng Bayern Munich phân chênh lệch bị tiến một bước kéo ra. Mặc dù bọn hắn vẫn là thứ hai, nhưng là muốn cầm thứ nhất, lại trở nên phi thường khó khăn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ sợ Bayern Munich là không thể nào tại thời khắc cuối cùng vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Werder Bremen cùng Cottbus tranh tài bị Trung Quốc truyền thông xưng là ngồi giữa nước Đức so. Bởi vì Cottbus cũng có một vị Trung Quốc cầu thủ thiệu một tốt. Bất quá trận này, ngồi giữa nước Đức so, bên trong. 2 vị Trung Quốc cầu thủ biểu hiện đều rất bình thường. Thiệu một tốt tại thứ 67 phút thời điểm bị thay đổi. Cao Lâm mặc dù đánh đầy toàn trận đấu, nhưng cũng không thể lấy được dẫn bóng. Cái này vòng thi đấu sau khi đánh xong, Bayern Munich liền sẽ nghênh đón Champions League vòng tứ kết.